Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 526, Thái Bạch Liệt Thiên, Xích Thành tái hiện, Trần Thủ Chuyết cuối cùng không nhịn được vẫn là về đi xem một chút. Đến đây đã 10 năm, nhìn Tinh Túc Hải đến cùng biến thành cái gì dáng dấp. Trần Thủ Chuyết đã sớm ở đây lưu lại Thiên Tôn ấn ký. Thiên Tôn Na Di, nhất thời trở về Tinh Túc Hải. Không biết nơi này biến thành cái gì dáng vẻ. Về tới đây, Trần Thủ Chuyết lại là sững sờ. Thình lình, Tinh Túc Hải còn ở. Vẫn là ban đầu sơn xuyên giang hà, nhật nguyệt hồng hoang, khắp nơi vẫn là người đi đường như thoi đưa. Thật giống không có gì thay đổi. Bất quá xem xét tỉ mỉ, Tinh Túc Hải vẫn là cùng trước đây không giống. Trên hư không, cũng không có cái kia thôi sán tinh hải. Chỉ là một cái bình thường thế giới. Toàn bộ Tinh Túc Hải cũng là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có trước đây 1/10. Trong đó linh khí cũng không có trước đây như vậy đủ. Chỉ có trước đây 1/5 đi. Người đi đường, tu sĩ, đến là còn có. Thế nhưng cũng là lác đác lưa thưa. Không có trước đây nhiều như vậy. Bất quá, thế giới vẫn còn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười một thoáng. Chuyện gì thế này? Nhìn sang, rất nhiều tu sĩ phàm nhân cũng không có cái gì đói bụng. Đến là giàu có. Hắn ở đây bước chậm, lại phát hiện ở chỗ này vực cũng có tông môn đánh dấu. Thình lình, cái kia tiêu chí chính là một đóa hoa sen, vô thượng thuần khiết. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Như vậy hoa sen là tông môn tiêu chí. Chỉ có một cái tông môn, Thái Bạch Kiếm Tông. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết dùng ra bản thân vô thượng đại đạo, bắt đầu kiểm tra. Dần dần có thể xác định Tinh Túc Hải rời đi, vũ trụ xây dựng lại nơi đây thế giới, nơi này vẫn là có thể người sống. Ngay khi Trần Thủ Chuyết kiểm tra tình huống lúc, trong hư không đột nhiên có cường đại kiếm khí khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cau mày, trong hoảng hốt, chỉ thấy trước mặt hắn đi ra ba người xa xa mà đến. Có người gầm lên, phương nào đạo hữu đến ta Thái Bạch Kiếm Tông. Trần Thủ Chuyết cau mày, mới vừa cần hồi đáp, chỉ thấy đối phương cười ha ha, nói, đại thúc, có thể coi là nhìn thấy ngươi. Đại thúc, đúng là đã lâu không gặp a. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nhất thời vui sướng, phía trước ba người, một cái là trưởng Tôn Huyên, một cái là Nhạc Phiêu Lăng. Trưởng Tôn Huyên nhập Liệt Thiên Kiếm Tông, Nhạc Phiêu Lăng làm vì Thái Bạch Tông Tông chủ. Bọn họ thình lình đều là ở đây. Một người khác, Trần Thủ Chuyết cũng là nhận thức, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông Nhạc Thiên Nhai. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết rõ ràng. Tinh Túc Hải rời đi, vũ trụ gây dựng lại nơi đây. Thế nhưng nơi này hình thành tông môn khu vực chân không. Thái Bạch Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông, cộng thêm Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Ba đại kiếm phái chiếm cứ nơi này, kế thừa Tinh Túc Hải thế lực hư không. Quá tốt rồi, Trần Thủ Chuyết vì bọn họ cao hứng. Nhạc Phiêu Lăng nói, đại thúc, đi, chúng ta thật tốt uống một chén. Tụ tập tới, đã lâu không gặp. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Bọn họ đi tới một chỗ đại điện, chúc mừng tương phùng. Trong mọi người, trưởng Tôn Huyên, Nhạc Phiêu Lăng, Nhạc Thiên Nhai đều là lên cấp đạo nhất. Ba đại kiếm phái ở đây 10 năm, đánh bại có cái khác tông môn chiếm cứ nơi đây, chu vi tông môn sinh lực đều bị Hoa Phi Hoa mang đi. Đến đây cho bọn hắn cơ hội. Mặt khác nơi này gốc gác hoàn toàn biến mất, cái khác thượng tôn đều là không lọt mắt nơi này. Ba đại kiếm phái đều là mới xây, ở đây vô cùng thích hợp bọn họ. Thái Bạch Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông chiếm cứ nơi này, liên hợp Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Minh Ngã Tâm Kiếm Tông ở Nhạc Thiên Nhai dẫn dắt đi, tìm về cổ kiếm pháp, đã một lần nữa sửa về Xích Thành kiếm phái. Ba đại kiếm phái liên hợp, tái hiện năm đó phong hoa. Mặt khác, Hoa Phi Hoa cũng không có một lưới bắt hết, làm rất nhiều sắp xếp, không muốn rời đi Tinh Túc Hải Đạo nhất. Có hai người lưu lại, thành lập Tinh Cơ Tông. Bọn họ phối hợp ba đại kiếm phái, ở đây một lần nữa chiếm cứ Thanh Túc địa vực. Hơn nữa đối ngoại tuyên truyền, cũng không phải Tinh Túc Hải rời đi vũ trụ. Cái này chân tướng của sự tình, quá mức khủng bố, sẽ không như vậy truyền bá. Chỉ là đối ngoại tuyên bố, Tinh Túc Hải đại hội trong, tao ngộ đại kiếp nạn, thế giới đại biến, thiên địa tan vỡ, đại hội tất cả mọi người là gặp nạn. Đến đây có lý có chứng cứ, đem sự tình che giấu đi. Tất cả mọi thứ, hoảng hốt nhất mộng, Trần Thủ Chuyết cùng trưởng Tôn Huyên, Nhạc Phiêu Lăng trường đàm. Ít nhưng như vậy, bọn họ cũng là như băng mỏng trên giày. Trong đó mấy lần gặp phải nguy hiểm, thậm chí Nhạc Phiêu Lăng đều là tử vong một lần, lại tu luyện từ đầu. Trong đó Hoa Phi Hoa vẫn đang ủng hộ bọn họ. Vì lẽ đó Hoa Phi Hoa rời đi, đem nơi này để cho bọn họ. Ngoài ra còn có sư phụ trong bóng tối chống đỡ. Bọn họ trong tay thần kiếm đều là Trần Thủ Chuyết ở Tử Phủ Thiên Địa đoạt được. Ba đại kiếm phái hiện tại vẫn là suy yếu, thế nhưng tương lai không thể đo lường. Trong đó đều là tuổi trẻ kiếm khách, phấn chấn bừng bừng. Bọn họ đối với Trần Thủ Chuyết đều là đặc biệt yêu thích, bởi vì Trần Thủ Chuyết theo đuổi công bằng chính nghĩa, thường thiệt phạt ác, đặc biệt thích hợp bọn họ kiếm đạo tín niệm. Trần Thủ Chuyết là ba đại kiếm phái phục hưng mà cao hứng. Đại thúc, đến đều đến rồi, giúp một chuyện đi. Chuyện gì? Tinh Túc Hải hiện tại mất đi Thôi Sán Hải che chở. Tuy rằng chúng ta bày xuống kiếm trận, thế nhưng phòng ngự vô cùng nhỏ yếu. Kính xin đại thúc cho chúng ta bố trí một cái thập tuyệt trận, che chở chúng ta tông môn. Được rồi, không có vấn đề. Các ngươi là muốn thập tuyệt trận cùng xuất hiện, vẫn là đơn độc một trận? Đại thúc, không cần thập tuyệt trận, chúng ta chỉ cần một trận, cho chúng ta bố trí phong hống trận là được. Chỉ là một trận, uy lực này sợ là hơi nhỏ a. Không, phong hống trận phối hợp chúng ta ba đại kiếm phái kiếm khí, so với thập tuyệt trận đều cường. A, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ chuyện phiếm. Ba đại kiếm phái tuy rằng tuyệt diệt một lần, thế nhưng vẫn còn có chút thứ tốt lưu lại. Hắn bắt đầu bố trí, đầy đủ thời gian một tháng, lấy ba đại kiếm phái, ba thanh cửu giai thần kiếm làm vì mắt trận. Ở đây thế giới, bố trí xuống một cái phong hống trận, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thế giới này, tuy rằng Hoa Phi Hoa rời đi, thế nhưng nơi này vẫn là gọi là Tinh Túc Hải. Đây là trưởng Tôn Huyên định ra, xem như là một loại kỷ niệm. Tuy rằng Hoa Phi Hoa đi rồi, thế nhưng nàng trợ giúp qua đám người, vẫn là nhớ tới nàng. Bước chậm Tinh Túc Hải, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Tuy rằng nơi này không bằng năm đó, thế nhưng là so với năm đó nhiều hơn một loại phấn chấn. Hắn chậm rãi cất bước, đột nhiên nhìn thấy phương xa có một nhà cửa hàng khai trương. Bát Phương Linh Bảo Trai, ba đại kiếm phái nắm giữ nơi đây, tất cả tươi tốt, tàn dư Bát Phương Linh Bảo Trai tu sĩ, ở đây xây dựng lại tông môn. La Sơn rời đi cái này vũ trụ, thế nhưng Bát Phương Linh Bảo Trai vẫn có hậu nhân ở Tân Hỏa đem truyền thừa không dứt. Trần Thủ Chuyết gật gù, chuẩn bị đi qua ủng hộ một chút buôn bán. Đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn có người hô: Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết. Nhìn lại, khó có thể tin tưởng được, Lưu Tử Lăng. Lưu Tử Lăng vui vẻ ra mặt, nhanh chân xông lại, đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng. Đúng là Thủ Chuyết a, nhiều năm như vậy đã lâu không gặp, ngươi ở Tinh Túc Hải qua thế nào? Bằng hữu tương phùng vui mừng, xuất phát từ nội tâm. Lần trước tương phùng, hắn đã quên, chỉ là nhớ tới cùng Trần Thủ Triết cùng nhau đến đây Tinh Túc Hải. Cho tới Tinh Túc Hải biến đổi lớn, hắn cũng là quên, đột nhiên Trần Thủ Triết nở nụ cười. Mặc kệ nó, bạn cũ sống là tốt rồi. Lưu Tử Lăng, thật sự đã lâu không gặp. Những năm này, ngươi thế nào? Lưu Tử Lăng nói, ta ở đây qua cũng không sai. Đúng rồi, ta thành gia lập nghiệp. Lão đại, lão nhị, lại đây. Ở hắn la lên trong. Hôm qua đến hai người thiếu niên. Đây là ta hai cái thằng nhóc con. Gọi Trần Thúc Thúc. Hai cái này thiếu niên. Không phải lần trước nhìn thấy thiếu niên. Hoàn toàn là người mới. Chỉ có 7, 8 tuổi. Có thể thấy được là Tinh Túc Hải rời đi sau khi tân sinh hài tử. Thật giống tất cả mọi thứ đều là hư huyễn. Thời gian ở trên người hắn thật giống không tồn tại như thế. Vũ trụ biến đổi lớn cũng là thật giống chưa từng có. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Bằng hữu vẫn còn, cái này liền đủ rồi.